Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, phần 45. Chương 45, tuy rằng cá ký ức chỉ có 7 giây, nhưng Bạch Tuộc cũng coi như cá sao? Không thể hiểu được, này đến tột cùng là đang làm gì? Có thể hay không đừng trang? Nhân loại, không chuẩn mắng ta. Grui giơ tay bóp lấy Vưu Ngọc mặt. Còn có, ta không phải Bạch Tuộc. Ta là ngày cũ chi phối giả Grui. Vưu Ngọc trao mày. Ta cũng chưa nói chuyện. Ở trong lòng mắng cũng không được. Grui mặt vô biểu tình nhìn cái này kỳ quái nhân loại. Rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được chính mình hơi thở. Chính là vì cái gì có quan hệ với hắn ký ức lại là trống rỗng. Còn có, vì cái gì hắn tiếng lòng vẫn luôn ở chính mình bên tai quanh quẩn. Vưu Ngọc ngẩn người, ngươi như thế nào biết ta ở trong lòng tưởng cái gì? Vì cái gì không thể biết? Grui tay du tẩu đến hắn sau cổ hơi hơi dùng sức. Nổi điên Bạch Tuộc, bệnh tâm thần, diễn viên, này chẳng lẽ không phải ngươi trong lòng đang suy nghĩ đồ vật sao? Vưu Ngọc, ngươi biết liền biết có thể hay không đừng nói ra tới. Có điểm cảm thấy thẹn, nhân loại không tư cách hướng ta đưa ra yêu cầu. Grui nhìn hắn, ta hỏi ngươi, đây là địa phương nào? Còn có, lời nói còn chưa nói xong. Vưu Ngọc đột nhiên nghe thấy được có người ở kêu gọi chính mình. Âm vang thanh tùy theo từ cửa động truyền đến. Hắn theo bản năng nhìn về phía cửa động, lại cảm giác được sau cổ tê dần, giác hút từ làn da thượng rời đi. Để lại màu đỏ ấn ký cùng dấu răng, choáng váng cùng cảm giác vô lực tùy theo mà đến. Ở mất đi ý thức phía trước, Vưu Ngọc chỉ nghe thấy Grui ở bên tai nói, ta sẽ lại đến tìm. Ngươi, quấn quanh nhân loại thân thể xúc tua về tới bóng dáng bên trong. Mất đi chống đỡ thân thể ở không trung lay động vài cái. Mắt thấy liền phải quỳ trên mặt đất thời điểm một đôi tay vững vàng đỡ hắn, ngươi không sao chứ? Vẫn là Grui thanh âm, Vưu Ngọc ngẩng đầu nhìn lại. Có chút lỗ trống đôi mắt chậm chạp vô pháp ở Grui trên mặt ngắm nhìn. Hắn có chút trì độn hỏi, ngươi là ai? Ta là Grui a. Đối phương trả lời, ngươi là Grui kia hắn là ai? Vì cái gì sẽ có hai cái Grui? Đến tột cùng ai là thật sự ai là giả? Vưu Ngọc không tự hỏi ra vấn đề đáp án cũng đã nhắm mắt lại. Bị rót vào trong cơ thể độc tố đang ở có hiệu lực. Làm hắn dựa vào trước mặt Grui trên vai ngất đi, giấu ở trong bóng đêm Grui thu liễm chính mình. Sở hữu hơi thở, mặt vô biểu tình quan sát đến cùng chính mình giống nhau như đúc tồn tại đem nhân loại bế lên. Đôi bốn phía đá quý có mắt không tròng, sau đó từng bước một đi ra huyệt động, đá quý chiết xạ mỏng manh quang đem mặt đất chiếu sáng lên. Hắn rũ mắt thấy trên mặt đất, rõ ràng là hai người nhưng lại chỉ có Vưu Ngọc một người bóng dáng, một cái khác chính mình không có. Bóng dáng, Grui trầm mặc, thẳng đến Vưu Ngọc bóng dáng từ chính mình trước mắt biến mất không thấy mới từ trong bóng đêm đi ra. Chậm rãi theo đi lên, theo nhân loại kia hơi thở truy đuổi mà đi, sau đó phát hiện càng nhiều nhân loại, Tô Tam không nghĩ. Tới tách ra thời điểm còn hào hào, hội hợp thời điểm Vưu Ngọc lại bị Trương Vũ ôm vào trong ngực. Hai mắt nhắm nghiền môi cũng mất đi huyết sắc, hắn làm sao vậy? Tô Tam vội vàng hỏi, Grui, không cần lo lắng, chỉ là ngủ đi qua mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Làm kỵ sĩ lo lắng lại sợ hãi hỏi, các ngươi có phải hay không gặp cái gì quái đồ vật? Grui lắc đầu, ta không biết, ta cùng hắn ngắn ngủi tách ra một hồi, Tô Tam ý bảo Grui đem Vưu Ngọc buông xuống. Nàng cùng Jack lập tức tiến lên cho người ta làm cái đơn giản kiểm tra. Xác định người không có việc gì sau mới nhẹ nhàng thở ra, hắn không có việc gì. Đích xác chỉ là ngủ rồi mà thôi. Tô Tam nói. Ma Đào Ca nhìn đem ống nghe bệnh thu hồi trong quần áo. Jack hỏi. Các ngươi hai cái là bác sĩ. Tô Tam gật gật đầu nhưng không muốn ở cái này đề tài thượng nói thêm. Liền hỏi hắn cùng Lam kỵ sĩ vừa rồi có hay không gặp được kỳ quái đồ vật. Thân thể có hay không không thoải mái, tuy rằng Ma Đao Ca dẫn theo dao phay một bộ người chết hơi. Sống bộ dáng không giống như là không có việc gì, nhưng là ở chỗ này có thể thở dốc liền tính thắng lợi. Tinh thần trạng thái căn bản không phải vấn đề, hai chúng ta không có việc gì. Không gặp được cái gì việc lạ, nhưng là nghe thấy được một ít kỳ quái thanh âm. Làm kỵ sĩ nhìn về phía Ma Đao Ca, người cũng nghe thấy đi. Cái kia tiếng hít thở, trống rỗng quạng đạo càng đi thô tráng tiếng hít thở liền càng rõ ràng. Ma Đao Ca nguyên bản còn tưởng dẫn theo dao phay đi vào tìm tòi đến tột cùng. Nhưng là xem bên người Lam kỵ sĩ do dự bộ dáng liền lại lui trở về, hắn gật gật đầu nhìn chính mình. Dao phay nhẹ giọng nói, bên trong có cái gì? Tô Tam đưa bọn họ nói phiên dịch cấp rách. Hắn nhắm mắt lại ở trước mặt vẽ cái chữ thập, cầu nguyện dư lại người chơi có thể thuận lợi trở về, không biết có phải hay không thượng đế vượt. Khu vực hiển linh, thực mau tiểu vương cùng tiền tỷ liền vừa nói vừa cười mà từ bên phải quạng mỏ ra tới. Nhìn qua tâm tình thập phần không tồi, nhưng thấy Vưu Ngọc hôn mê. Hai người biểu tình lập tức thu liễm, đều lễ phép hỏi Trương Vũ đây là làm sao vậy. Trong bóng đêm Krui nghe thấy tên này đầu chung có. Cái gì hình ảnh chợt lóe mà qua, nhưng là tốc độ quá nhanh cái gì cũng không bắt lấy. Liền ở hắn nỗ lực hồi ức thời điểm, Vưu Ngọc rốt cuộc dãy giụa tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại hắn đầy mặt mê mang. Ngơ ngác nhìn vẻ mặt quan tâm hỏi chính mình vừa rồi phát sinh chuyện gì tóc bạc nam nhân. Nghĩ thầm ra hỏa này miệng như thế nào như vậy toái. Krui có như vậy rong dài sao? Kỳ quái cảm giác ở trong lòng tràn ngập, tuy rằng chính mình xem người cảm giác đều một cái dạng. Nhưng mất trí nhớ Krui xúc tua quấn lên chính mình trong nháy mắt. Vưu Ngọc liền biết đó là chính quy hảo hóa, rắn chắc lại có lực, tuyệt đối không phải giả mạo phẩm, nhưng nếu mất trí nhớ Krui là thật sự. Kia trước mặt người nam nhân này lại là ai? Không thể hiểu được bởi vì xúc tua đạt được khen ngợi Krui tâm tình phức tạp. Rất khó đánh giá này nhân loại thông minh cùng không. Chỉ cảm thấy hắn xác thật không bình thường. Trong bóng đêm bạch tuộc tiếp tục quan sát. Liền thấy nhân loại hạ mắt tránh đi đối phương ánh mắt trả đũa. Ta cũng không biết. Đột nhiên liền ngất xỉu đi. Nhưng thật ra ngươi đi đâu? Vì cái gì không có giữ chặt ta? Ngươi đi tới đột nhiên liền chạy lên. Cruz giải thích quạng đạo bảy cong tám quải. Vưu Ngọc cùng con thỏ giống nhau thoán đến bay nhanh lập tức đã không thấy tăm hơi tung tích. Thực xin lỗi, đều là ta sai. Hắn thành khẩn xin lỗi giơ tay tưởng sờ sờ Vưu Ngọc mặt. Lại bị đối phương nghiêng đầu né tránh. Vưu Ngọc càng xem hắn càng cảm thấy kỳ quái. Phía trước Krui sẽ không đối chính mình như vậy thân mật. Nhiều lắm là sờ sờ đầu vỗ vỗ phía sau lưng. Hơn nữa điểm đến thì rừng vẫn duy trì một cái thích hợp khoảng cách. Vì cái gì hiện tại Krui phản ứng giống chậm nửa nhịp. Người hiện tại như thế nào luôn sờ ta? Vưu Ngọc hỏi, bên cạnh các người chơi nghe vậy cả kinh. Nghĩ thầm đây là có thể nghe sao? Nhưng Krui thất bại tay cũng không có thu hồi. Ngược lại đỡ nhân loại từ trên mặt đất đứng lên, vì chính mình hành vi biện giải nói, ta chỉ là lòng còn sợ hãi, hy vọng ngươi có thể lý giải tâm tình của ta, Vưu Ngọc miễn cưỡng gật gật đầu. Nhưng trong lòng nghi hoặc cũng không có biến mất, lúc này cuối cùng một vị nam khách quý diện cụ ca. Hừ ca bình an trở về, toàn viên đến đông đủ bình an vượt qua cái thứ nhất công tác khi đoạn. Các ngươi tìm được đá quý. Sao? Đợi nửa ngày rốt cuộc đám người đến đông đủ tiểu vương thấy mọi người đều là hai tay trống trơn. Có chút khoe ra mà khiêm tốn nói. Ta cùng tiền tỷ chỉ tìm được rồi một chút hoàng kim. Ngoài miệng nói là một chút. Nhưng móc ra tới lại là nặng trĩu một đại đống. Thật sự có đầu chó đại đầu chó kim bị cầm ở trong tay. tức khắc chiếu sáng mọi người đôi mắt. Ngay cả Vưu Ngọc cũng tinh thần chấn động, nháy mắt đem thật giả Bạch Tuộc Vương nan đề vứt đến sau đầu, lại liên tưởng một chút hiện tại kim giới. Vưu Ngọc lập tức cảm thấy thật cá con ba ba đều không quan trọng. Có thể tìm được vàng mới là hảo cá. Làm kỵ sĩ cũng trợn tròn mắt. Hắn nhìn về phía tiểu vương hỏi. Vương ca, ngươi đây là từ đâu tới đây? Liền ở quảng đảo chỗ sâu trong. Tiểu vương tỏ vẻ khắp nơi đều có vàng. Chỉ cần ngươi nguyện ý xoay người lại nhặt. Vưu Ngọc lấy ra di động đối với đầu chó kim một đốn. Cuồng chụp, nghĩ thầm này cùng nhặt tiền có cái gì khác nhau? Phó bản trước chính mình mệt chết mệt sống làm công lại tính cái gì? Đáng giận a, nơi đó còn có rất nhiều vàng, nhưng là chúng ta dọn bất động. Tiểu vương nhìn về phía đầy mặt, không thể tưởng tượng Lam kỵ sĩ. Tiểu Lam, chúng ta yêu cầu ngươi, còn có ngươi xe, cảm ơn ngài tin cậy. Làm kỵ sĩ nghe vậy trực tiếp nắm lấy. Hắn tay tỏ vẻ hợp tác vui sướng. Hơn nữa ở trong lòng đã dự kiến chính mình rời đi phó bản lúc sau hạnh phúc sinh hoạt. Hắn đem vĩnh viễn rời khỏi cơm hộp giới. Gia nhập nhà giàu mới nổi cái này càng thêm quyền uy vòng. Liền ở tiểu vương cùng Lam kỵ sĩ tay cầm tay đắm chìm ở đối tốt đẹp sinh hoạt khát khao chung khi. Bên cạnh diện cụ ca đột nhiên từ trong túi móc ra một khối to gạch đại lục đá quý, núi cao còn có. Núi cao hơn, so với hoàng kim sán lạn, đá quý thâm thúy lục như là đến từ Amazon rừng cây chỗ sâu trong. Ẩm ướt mùa mưa mới có thể rửa sạch ra như vậy thông thấu nhan sắc, rách trực tiếp thổi tiếng huýt. Sao nói câu ở đây sở hữu người chơi đều có thể nghe hiểu beautiful. Ngay cả Krui đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, Vưu Ngọc đã đình chỉ tự hỏi. Chỉ dơ di đi chụp ảnh, hoàng kim tính cái gì? Các ngươi đến hướng chỗ sâu trong đi, giá trị liên thành đá quý ở diện cụ ca trong tay vứt khởi. Lại rơi xuống, nơi này đá quý cùng bên ngoài không giống nhau, trần trụi mà lớn lên ở trên cục đá, cùng bẻ bắp giống nhau đi xuống bẻ là được, thật vậy chăng? Tiểu vương đưa ra nghi vấn, tỏ vẻ nếu đơn giản như vậy vì cái gì diện cụ ca không nhiều lắm bẻ một chút, làm ơn. Đơn giản như vậy là có thể bắt được khẳng định có vấn đề. Diện cụ ca đem đá quý trực tiếp ném xuống đất, nhìn nó chia năm xẻ bảy hỏi mọi người, là mệnh quan trọng vẫn là tiền quan trọng a? Ngồi xổm trên mặt đất mà đào ca thấy vỡ vụn đá quý lăn xuống đến chính mình trước mặt. Liền cầm lấy dao phay chặt bỏ đi. Một đao tạp lạc thanh âm quanh quẩn ở quảng đảo, làm mỗi người trong lòng đều run rẩy một chút. Vưu Ngọc xoay đầu xem không được như vậy phí phạm của trời cảnh tượng. Vất vả một buổi sáng, đoàn người trở lại nghỉ ngơi mà tiếp tục ăn cơm hộp. Mà tiền tỷ ăn ăn lại đột nhiên nói, tuy rằng lần này quy tắc đối phó bản không có thời gian hạn chế, nhưng là cơm hộp ăn xong chúng ta liền không có đồ ăn, nếu tìm không thấy đá quý, đại gia liền sẽ đói chết ở chỗ này. Nguyên bản đang ở ăn cơm tay đều ngừng lại. Chỉ có Vưu Ngọc còn ở hướng trong miệng tặng đồ. Căn bản không suy xét, không đồ vật ăn vấn đề, rốt cuộc có Krui ở. Đến lúc đó ăn hắn xúc tua là được, tránh ở hắc ám chỗ nhìn trộm Krui chợt nghe thấy câu nói. Bị mạo phạm phẫn nộ làm hắn xúc tua nháy mắt quay cuồng lên. Ở bóng dáng chung lặp lại quất đánh, dám tham thân thể của ta. Vô lễ nhân loại, như vậy phẫn nộ vẫn luôn bảo trì đến buổi tối. Chờ đợi tất cả mọi người ngủ về sau. Vưu Ngọc lại bởi vì sau cổ đột nhiên nóng lên mở mắt, ánh mắt đầu tiên là bên người nhắm hai mắt. Đang ở nghỉ ngơi Krui. Mà đệ nhị mắt còn lại là đứng ở nơi xa nhìn chính mình Krui, tóc bạc nam nhân nửa người đều giấu ở trong bóng đêm, chỉ có cặp kia nhìn chằm chằm chính mình màu vàng đôi mắt lượng đến kinh người. Vưu Ngọc theo bản năng sờ lên nóng lên địa phương, phát hiện dấu răng đã biến mất, rất nhỏ đụng vào lại làm độ ấm tiến thêm một bước bay lên. tựa hồ ở thúc giục hắn nếu đã tỉnh lại liền nhanh lên qua đi, người làm ta qua đi liền qua đi. Người như thế nào bất quá tới. Vưu Ngọc cùng nơi xa Krui liếc nhau, quyết đoán nhắm mắt lại quyết định làm lơ sau cổ độ ấm chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng giây tiếp theo chính mình bóng dáng xúc tua liền chui vào trong quần áo, ngô. Vưu Ngọc lập tức bưng kín miệng nhưng trước mặt Krui đã mở bừng mắt, làm sao vậy? Hắn hỏi, ẩm ướt lạnh băng nhưng lại mềm mại xúc tua ở trên người tự do. Làn da theo bản năng căng thẳng nổi lên tinh mịn hạt. Vưu Ngọc cảm giác nó hấp thụ ở chính mình xương sống lưng thượng. Xúc tua mũi nhọn rác hút ở tóc che giấu hạ dán sau cổ liếm mút ta. Vưu Ngọc vừa mới nói ra một chữ liền cảm giác được lại có tân xúc tua chui vào quần áo của mình. Hắn tức muốn hộc máu mà ngồi dậy nói. Ta tưởng thượng WC. Người trước tiên ngủ đi. Krui. Kia ta bồi ngươi. Không cần. Vưu Ngọc quyết đoán cự tuyệt đứng dậy vội vàng đi hướng cửa động. Nhưng một cái quẹo vào đã bị bắt được cánh tay. Sau đó bị kéo vào trong bóng tối. Xúc tua quấn quanh hướng về phía trước. Krui nhìn nhân loại còn chưa nói lời nói. Liền thấy hắn đột nhiên kéo xuống trên cổ xúc tua ở bên miệng thật mạnh cắn một ngụm. Sau đó cả khuôn mặt đều nhăn ở bên nhau phát ra nôn khan thanh âm. Vưu Ngọc. Vẫn là thục ăn ngon. Krui. Làm lời nói. Vưu Ngọc. Gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Khắc lỗ C huynh đệ khắc lỗ a sao? Krui. Loại này nhàn nhạt vô ngữ cảm thật là quen thuộc. Khắc khắc khắc. Ta tiểu sảng một chút. Cảm ơn A Vân Y. Serena Miêu Bạc Hà. Ăn sủi cảo không phun ra. Nia A Duệ Miêu Sao Hai. Toàn nếu không chỗ nào y. Bét xin. Không hoàn không. Hoa trăm hồng. Tới cái tiểu hoa cuốn nhi. Đê đê dumpling. Đến hoan cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.